Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 680, Nancy trả thù. Converter Dung Kiều cầu phiếu Cranston. Cái này hai ngày rất phiền. Bởi vì là Nancy chết, mà hắn không có bắt sống. Nếu như nàng là nói thật mà nói, như vậy đánh cắp cách điều chế hai người cũng rất có thể lại cũng không tìm được. Nếu như là như vậy, hắn liền không có cách nào hướng hắn người thuê giao phó. Lúc này để cho hắn nhất thời uy tín. Hơn nữa người thuê cũng là một tên lợi hại. Hắn không hài lòng, rất có thể sẽ đối phó mình. Ngày hôm qua tin tức hắn nhìn, khuôn mặt hư hao hoàn toàn thi thể ở trong TV xuất hiện. Hắn còn có chút không yên lòng để cho tự mình đi kho đông lạnh nhìn xem. Đúng là Nancy thi thể. Hắn nhất thời liền thấp thỏm, coi như là để cho Nancy trốn, cũng so với cái kết quả này mạnh. Đây là bết bát nhất kết quả. Dĩ nhiên, tốt nhất là Nancy có thể sống bị bắt. Đáng chết, làm thủ hạ lần nữa đem cái kết quả này thông báo cho hắn thời điểm. Hắn ở trong phòng làm việc đem một bàn văn kiện vẫn khắp nơi đều là. Hắn mới vừa muốn mắng một câu, liền nhận được một cú điện thoại. Là trực tiếp gọi cho điện thoại di động hắn. Cái số này cũng chỉ có mấy cái cao quý nhất khách hàng mới biết. Trong đó liền bao gồm cái này phải thường phương khách hàng. Là ta, Aaron Cranston. Cranston tận lực hạ thấp giọng, dùng cơ hồ là nịnh hót đang nói chuyện. Pharaoh tiên sinh, thật cao hứng nghe được ngài thanh âm. Có chuyện gì, ngài xin cứ việc phân phó. Ta muốn tìm được ta cách điều chế. Ngươi còn có biện pháp gì tốt sao? Bên kia truyền tới một thanh âm lạnh như băng, tựa như một con rắn độc vậy dây dưa Cranston cổ, để cho hắn khẩn trương có chút không thở nổi. Ta sẽ là ngài tìm được. Ta đem tiếp tục là ngài cung cấp yêu chất phục vụ. Cranston nhắm mắt, đáp ứng, nhưng mà đầu mối chặn. Hắn đi nơi nào tìm cách điều chế? Hai người trẻ tuổi kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bọn họ lại là đại biểu ai? Chẳng lẽ còn có cùng mình vậy ở u ám trong góc mở công ty gián điệp? Đây là vì cùng mình đặt mối làm ăn. Cho ngươi hai ngày thời gian. Nếu như ngươi không làm được, ta tìm người khác làm. Ngươi tự xem làm đi. Nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Nghe bên tai truyền tới thanh âm tút tút. Cranston cũng không khống chế mình được nữa lửa giận. Lớn tiếng mắng liễu một câu. Đáng chết gái điếm, sắp chết còn muốn hại ta. Mà ngay tại lúc này, Nancy đã tiến vào cái cao ốc này. Nàng có chút khẩn trương. Nàng nhớ lại chân phàm ở nàng vào trước khi tới đã nói. Ta bây giờ cho ngươi truyền vào năng lượng. Có thể làm cho ngươi trong vòng thời gian ngắn trở nên rất lợi hại. Nhưng là vượt qua hai cái không chừng hồn phi phách tán. Nếu như không kịp thời trở lại ta bên cạnh. Chân phàm nhìn Nancy, nghiêm túc vừa nói, ta sẽ chú ý, có lẽ không cần hai tiếng. Nancy theo vung tay lên, đem một cây đại thụ bỗng nhiên lúc này liền chặn ngang cắt đứt. Cái này làm cho nàng lòng tin 10 phần. Hai tiếng vậy là đủ rồi. Ta quen thuộc hắn mỗi một nơi. Hắn không trốn thoát được. Có lẽ, hắn còn lấy là ta chết không thể chết lại. Đi đi. Ta ở nơi này trong rừng cây chờ ngươi. Hai cái minh ngươi đã không tồn tại. Đi thôi. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa nói chân phàm bỗng nhiên lúc này vẫy tay. Đi về phía nam thiến sau lưng đẩy một cái. Nhất thời Nancy liền cảm giác được mình giống như là trên không trung bay lên. Lăng liệt gió thổi nàng không mở mắt ra được. Chờ gió êm sóng lặng. Mở mắt thời điểm. Nàng đã đến cửa công ty. Nơi này không có người có thể thấy nàng. Nàng giống như là vào chỗ không người vậy đi ở trong công ty. Cái này làm cho nàng càng thêm tùy ý lớn mật. Bọn họ xem không thấy mình. Như vậy tên khốn kia vẫn có thể chạy thoát sao? Đáng chết gái điếm. Sắp chết còn muốn hại ta. Đây là Nancy ở cửa phòng làm việc sau đó. Nghe được một câu nói. Nàng đã rất nổi giận. Đúng vậy. Loại này tức giận có thể làm cho một trận cuồng phong thổi qua. Đem cửa phòng làm việc miễn cưỡng cho thổi ra. Sau đó bên trong bàn ghế salon cũng bị gió thổi qua loa ở trên vách tường đụng. phát ra thùng thùng thanh âm. Đáng chết gió, làm sao liền cửa cũng quản không tốt. Một đám ngu xuẩn. Cranston đi tới cửa, định đem cửa đóng lại, nhưng là gió quá lớn, nhất thời đem hắn thổi một cái lộn nhào, cả người từ trước ra sau lộn ra ngoài, sau đó hung hãn đụng vào trên tường, cả người cũng giống như là giải tán giá nhất dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn từ dưới đất chật vật bò dậy, sau đó lớn tiếng gầm to một câu, định leo đến bàn làm việc bên kia, kêu người tới. Bởi vì là toàn bộ tầng chót cũng chỉ có hắn phòng làm việc. Mà những người khác, trừ phi là hắn kêu, nếu không cũng không ai có thể lên tới. Đây là hắn đã sớm quyết định quy củ. Bành, một tiếng, cửa bỗng nhiên bị đóng lại. Loại này hiện tượng quỷ dị, để cho Cranston nhất thời cũng có chút bối rối. Hắn từ từ hướng bàn làm việc bên kia bò qua, nhưng là vừa một trận gió quét qua, đem vậy bàn làm việc xốc cái để hướng lên trời. Vậy điện thoại vô tuyến tuyến bị miễn cưỡng xé đứt. Lần này hắn cùng thủ hạ hắn liền mất đi liên lạc. Thượng đế, thượng đế, cầu ngươi cứu ta, cứu cứu con dân của ngươi. Bỗng nhiên Cranston từ trước ngực cầm lên đeo trên cổ thập tự giá, không ngừng lẩm bẩm, hướng về phía khắp mọi nơi nhìn quanh, nhưng là hắn không thấy được bất kỳ đồ. Người rốt cuộc là ai? Cranston trắng khởi lá gan, lớn tiếng kêu liễu một câu. Bỗng nhiên lúc này, vậy đầy phòng làm việc tàn phá bừa bãi gió kỳ lạ bỗng nhiên thì dừng lại. Sau đó liền nghe được một cái âm u thanh âm. Ta là ai? Ha ha, thật là tức cười. Người không phải một mực tìm ta sao? Muốn trừ ta rồi sau đó mau sao? Nhanh như vậy liền quên ta. Xem ra ngươi thật đúng là một mau quên đứa trẻ. Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Aaron Cranston. Oh, my God. Nancy. Ngươi là Nancy. Trời, cái này không thể nào. Ngươi đã chết. Cranston bỗng nhiên liền ngã ngồi ở trên sàn nhà, không ngừng lui về phía sau. Hắn không thấy được Nancy, chỉ nghe được Nancy thanh âm. Cái thanh âm này hắn vĩnh viễn không bao giờ quên, bởi vì là quá khắc sâu. Đúng vậy, ta chết ngươi thật cao hứng sao? Nancy cảm giác được mình trong miệng ra khí cũng có thể kết thành băng. Nàng liền đối mặt với Cranston, nhìn hắn nhìn chung quanh nhìn quanh, nhưng không biết mình ở nơi đó biểu tình hốt hoảng. Đột nhiên cảm giác được vô cùng thích ý. Đây chính là trả thù khoái cảm. Không, ta không muốn ngươi chết. Ngươi chết là cái ngoài ý muốn. Cranston lớn tiếng phân biệt trước. Thả qua ta, ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi là linh hồn sao? Trời, điều này sao có thể? Ta ở nơi này. Ha ha, thật tốt xem một chút đi. Ta là dạng người gì? Bỗng nhiên Nancy liền xuất hiện ở Cranston trước mặt. Loại này đột nhiên xuất hiện, để cho Cranston giật mình. Bản năng từ trước ra sau di chuyển, nhưng là hắn gánh đã dựa vào tường, lại cũng không thể lui về phía sau. Ngươi nói không sai, ta bây giờ đã thành linh hồn, đây đều là nhờ ngươi ban tặng. Ngươi cái này tên khốn kiếp, muốn đem ta giao ra, để cho ta sống không bằng chết. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Cranston, Nancy hung hãn nhìn hắn, biết ta muốn ngươi chết như thế nào sao? Muốn biết sao? Không, cầu ngươi, đừng giết ta. Cranston sắc mặt ảm đạm, bắt đầu cầu xin tha thứ, để cho ta làm gì đều được, chỉ cần ngươi đừng giết ta. Cầu ngươi, xem ở bình thường ta đối với ngươi rất giỏi phân thượng. Còn nhắc tới bình thường ta bất quá là ngươi đồ chơi mà thôi, ta coi là cái gì? Ngươi lúc nào đem ta làm hơn người? Cranston, ta liền là muốn cho ngươi chết. Nói tới chỗ này thời điểm, Nancy sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Muốn còn sống? Ha ha, cầu ta à? Ngươi cầu ta, ta có lẽ sẽ suy tính một chút. Nancy lời mới vừa dứt, bỗng nhiên từ trên sàn nhà nổi lên một trận gió, hướng Nancy đầu quét tới. Cranston không biết từ nơi nào mò tới một khối thiết thước, nhảy cỡn lên liền phản kích. Chợt một tiếng, một trận gió quét qua, sau đó thiết thước không có tập trung bất kỳ đồ, mang một trận gió liền quét qua, trước mắt không có Nancy bóng dáng. Chờ hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền nghe được Nancy một tiếng giống giận. Đi chết đi, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Người phạm tội giết người. Bỗng nhiên Cranston giống như bị thứ gì bấm mình cổ. Mặt đầy kìm nén đến đỏ bừng. Một đôi cá chết vậy ánh mắt đang chậm rãi đi bên ngoài lòi ra. Hắn cảm giác được phổi giống như là ở lửa đốt vậy. Muốn phải liều mạng hít một hơi. Nhưng không hút được. Hai chân chỉ có thể tràn đầy không mục đích đá đạp. Hai tay ôm chặt lấy mình cổ họng định để cho mình cổ nới lỏng một chút. Tốt hít một chút không khí mới mẻ đi vào. Hắn cảm giác được mình phải chết. Hắn không muốn chỉ như vậy chết đi. Hắn còn như vậy trẻ tuổi. Thừa kế phụ nghiệp cũng không bao lâu. Nắm giữ lớn như vậy một cái ở bóng tối chỗ làm việc khổng lồ công ty gián điệp. Hắn có dũng khí nắm đại quyền. Thiên hạ ta có cái loại đó trẻ tuổi khí thịnh trong lòng. Cho nên hắn đối với công ty người yêu cầu rất nghiêm túc. Đây cũng nói hắn quyền bính tâm càng lớn. Nhưng là bây giờ cái này hết thảy đều phải kết thúc sao? Trời, chỉ cần một hơi, hắn liền có thể còn sống. Nhưng là một hớp này khí bình thường rất dễ dàng liền có thể làm được sự việc. Bây giờ giống như quả thật so cái gì cũng xa xỉ đồ. Đáng tiếc hắn tiêu xài không tới. Khanh khách, chấm ngoặc kép, cổ họng của hắn phát ra tiếng kêu. Sau đó một mùi tanh hôi mùi vị truyền ra. Hắn đi tiêu không cầm được. Ngay tại hắn cho rằng tự muốn chết thời điểm, bỗng nhiên lúc này cổ họng buông lỏng một chút. Hắn nhất thời thật dài tê kêu một tiếng. Sau đó miệng to thở mạnh. Bỗng nhiên cổ họng lại một chặt. Không, ta có lời nói. Cranston bỗng nhiên lúc này liền kêu to lên. Hắn không chịu nổi như vậy hành hạ. Hắn biết Nancy không muốn giết hắn là bởi vì phải biết cái này người phía sau màn là ai. Cho nên hắn dự định làm cuộc đánh cá. Sắp chết ngươi còn muốn nói điều gì? Nancy mặt đầy đùa cợt diễn cảm nhìn hắn. Đúng vậy, ta có lời nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết cái đó người phía sau màn là ai chăng? Ta hết thảy đều là ở dựa theo chỉ thị của hắn đang làm. Ngươi giết ta có thể. Nhưng là lại để cho cái đó hung thủ thật sự đào thoát. Ngươi cam tâm sao? Cranston lớn tiếng vừa nói. Vừa giãy giụa trước. Bởi vì là hắn cảm giác được mình cổ lại bắt đầu khóa xít chặt. Ta dĩ nhiên không cam lòng. Nếu như ngươi nói cho ta. Ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nancy lạnh lùng vừa nói. Không, đây là ta trao đổi điều kiện. Chính là thả qua ta. Ta đối với ngươi không có ích lợi gì. Cũng không phải ta hại chết ngươi. Ngươi phải tìm cái đó người phía sau màn. Cranston dùng răng nói. Đây là ta điều kiện. Nếu không, điều bí mật này cũng sẽ bị ta mang vào phần mộ. Ngươi đang uy hiếp ta. Nancy tức giận nhìn hắn. Không phải đang uy hiếp ngươi. Mà là trao đổi. Trao đổi ích lợi. Cranston tự hồ thấy được hy vọng. Chỉ cần ngươi hướng thượng đế phát một thề, ta liền sẽ nói ra người kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.